lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu là người khác, tại nơi này chút ít U Linh Lang công kích linh hồn phía dưới, chỉ sợ cũng là tinh thần tan vỡ, linh hồn bị diệt hạ tràng. Bất quá Sử Lai Khắc đám người lúc này có Hãn Hải Càn Khôn Cháo bảo hộ, chống lại ở mấy trăm U Linh Lang công kích linh hồn, hấp thu hết bọn chúng vẫn là không có vấn đề. Chợt Ngọc Trần đem ánh mắt nhìn về phía còn lại duy nhất một đầu U Linh Lang, liền là đầu kia U Linh Lang Lang Vương. Lúc này U Linh Lang Lang Vương đã không có bộ kia cao cao tại thượng vương giả chi tôn. Tại Ngọc Trần khống chế lôi đình oanh kích phía dưới, toàn bộ U Linh Lang đàn sói, chỉ có nó vẫn còn tồn tại, bất quá cũng là có chút chật vật. U Linh Lang Lang Vương toàn thân lông tóc đều mất đi lộng lẫy, bất quá ánh mắt nó lại không có bất kỳ cái gì đánh bại, chỉ là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Ngọc Trần. Nó nội tâm lúc này 10 điểm chấn động. Nó tại nơi này mật tàng bảo địa bên trong đã sống cực kỳ lâu, cũng trải qua rất nhiều, thế nhưng là còn chưa bao giờ từng thấy một cái còn trẻ như vậy hài tử có khủng bố như thế thực lực. U Linh Lang Lang Vương trông thấy Ngọc Trần đem ánh mắt nhìn mình, trong nội tâm lập tức giật mình. Tuy là trong cơ thể nó có cực kỳ lực lượng cường đại không có sử dụng, thế nhưng đó là bị phong ấn lực lượng, là nó không có thể sử dụng. Như thế đối mặt Ngọc Trần, nó nên làm cái gì bây giờ? Ngọc Trần hiếu kỳ đánh giá đầu này U Linh Lang Lang Vương. Đầu này U Linh Lang Lang Vương tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Nhân loại, ngươi rất cường đại, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Một đạo lạ lẫm âm thanh truyền đến Ngọc Trần trong đầu. Ngọc Trần sắc mặt lập tức đặc sắc. Hắn nghe được, cái thanh âm này liền tới từ trước mặt hắn không xa U Linh Lang Lang Vương. Cái này U Linh Lang Lang Vương quả nhiên bất phàm, lại có thể cùng mình khơi thông. Ngọc Trần thu hồi trong cơ thể lực lượng cường đại, nhìn về phía U Linh Lang Lang Vương, bất quá không trung bạo ngược lôi đình chi lực cũng không có tiêu tán. Đinh, chúc mừng ký chủ phát động 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Thu phục U Linh Lang Lang Vương, lấy được đến ban thưởng thượng cổ bí quyển bản đồ một cái. 2. Đánh giết U Linh Lang Lang Vương, lấy được đến ban thưởng, tăng lên bộ phận linh hồn chi lực. 3. Thả đi U Linh Lang Lang Vương, hệ thống ban thưởng kim hồn tệ 88.888 mai. Hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở đột nhiên xuất hiện tại Ngọc Trần trong đầu. Bằng hữu, ngươi không ngờ đến là một cái kẻ thất bại cùng nói câu nói này rất buồn cười đúng không? Ta cho ngươi một lựa chọn, thần phục ta, hoặc là chết. Ngọc Trần mặt không biểu tình nói ra, trong lòng của hắn đã làm ra lựa chọn, đương nhiên là lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng. U Linh Lang Lang Vương bất phàm, đã cực kỳ nói rõ vấn đề, cái thứ nhất tuyển hạng là thu phục U Linh Lang Lang Vương. Tự nhiên là không tệ, nhưng lại có thể lấy được mà đến cổ mật quyển bản đồ. Mặc dù chỉ là một cái, thế nhưng tuyệt đối là không tệ bảo vật. Bởi vì Ngọc Trần lúc này liền tại thượng cổ mật tàng bảo địa bên trong. Cái này bản đồ, khả năng đối với hắn tiếp đó, sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Về phần cái thứ hai tuyển hạng, ban thưởng linh hồn chi lực, Ngọc Trần đã thông qua cái kia mấy ngàn nhiều phổ thông U Linh Lang thu được rất nhiều. Nguyên cớ Ngọc Trần cũng không thèm để ý. Cái thứ ba tuyển hạng đối với hiện tại Ngọc Trần tới nói, hoàn toàn liền không có một chút tác dụng nào. Kim hồn tệ bất quá là đấu la đại lục thông dụng tiền tệ. Ngọc Trần địa vị cùng thực lực đã hoàn toàn không cần. U Linh Lang nghe được Ngọc Trần lời nói, lâm vào một trận trầm mặc. Hắn cũng biết Ngọc Trần nói không tệ, trước mặt cái này mười mấy tuổi thiếu niên cho nó áp lực rất lớn. Ngọc Trần cũng không nói gì thêm, đối phương dù sao cũng là một con sói vương, chính mình muốn thu dùng nó, cho nó một chút thời gian suy nghĩ cũng không phải không làm. Ngay tại U Linh Lang, Lang Vương cùng Ngọc Trần rằng co lâm vào trầm mặc thời điểm, chỗ không xa đột nhiên xuất hiện một đám người thân ảnh. Ngọc Trần lông mày nhướng lên, rất hứng thú nhìn xem những người kia hướng phía bên mình chạy như bay tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.